ông cụ kia sợ cũng không dám ở đó nữa. Có chuyện đó thật sao? Dương Vân Tú nghe xong lập tức khẩn trương. Chị dâu, em có thể gạt chị chuyện này sao? Chị phái người đi điều tra chẳng phải sẽ biết rõ sao? Mai Tử, chuyện này rất quan trọng, chị đi trước đã. Đúng rồi, chuyện này em đừng nói với người khác, biết không? Dương Vân Tú cầm túi sách lên, đi ra cửa vẫn không quên dặn dò Hàn Mai. Em biết rồi, Cách Trương.